Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2146, thỉnh cầu. Cát Tông chủ nói rất đúng, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, căn bản không cần Cát Đông Húc lại nói cái gì, hắn đã thành Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một mạch hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu. Tất cả mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói xong, Thanh Vân Tử, Trường Hư Tử đám người nhao nhao vào Hỏa Vân Phong bên trong đi triệu tập nhân mã. Nguyên lai cái này Hỏa Vân Phong bên trong từ trên xuống dưới đào ra rất nhiều động phòng. Trong đám người chỉ có Thái Dịch Tông chờ Đại Tông Môn Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão có tư. Cách cùng tiên sứ cùng nhau đứng ở đỉnh. Những người còn lại đều lưu trong Hỏa Vân Phong, bất quá động phòng ở giữa đều có con đường tương thông. Cũng có cửa sổ thông hướng ra phía ngoài. Vừa rồi chuyện xảy ra bên ngoài, người ở bên trong kỳ thật đều thu hết trong mắt. Thanh Vân Tử đám người đi vào không có thời gian qua một lát, đám người liền đều nhao nhao từ bên trong ra, hướng Cát Đông Húc khom mình hành lễ. Trong đó cũng bao quát Kim Kiếm Môn Thái Thượng Trưởng Lão Kim Nguyên Nghị cùng Lãnh Nguyệt Trường Lão, hai người bọn họ bây giờ đã là Kim Đan Hậu Kỳ tu sĩ. Lần này cũng bị chiêu mộ. Xung Tiêu Tông Chủ, chuyến này muốn mượn trước ngươi địa đầu dùng một lát. Cát Đông Húc chắp tay đáp lễ. Sau đó đối với Xung Tiêu Tông Chủ nói, hết thảy đều nghe Cát Tông Chủ an bài. Xung Tiêu Tông chủ vội vàng nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó chuyển hướng chúng có người nói, chúng ta đều đi Thương Vân Sơn đi, hết thảy nghe Cát Tông chủ an bài. Đám người khom người cùng kêu lên ứng nói, đa tạ. Cát Đông Húc khách khí một câu, liền một ngựa đi đầu hướng Thương Vân Sơn đạp không mà đi. Đám người thấy thế đều theo sát mà đi. Đến Thương Vân Sơn, đám người tiến đại điện, Cát Đông Húc tại mọi người đề cử dưới, bất đắc dĩ làm một lần giọng khách át giọng chủ tiến hành. Ngồi tông chủ bảo tòa, ngồi tại vị trí tông chủ, Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua phía dưới. Kim Đan, Yêu Đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ bao quát Vân Nghê Vân Hà hai tỷ muội tại bên trong có 52 tên, Thái Dịch Tông bốn đại tông môn chiếm 30 tên. Còn có 22 tên thì là môn phái khác cùng Thiên Ma Tông. Số người còn thiếu còn có 28 tên. Kim Đan, Yêu Đan trung kỳ tu sĩ cũng không phải ít. Đoạn đường này xuống tới đã chiêu mộ 500 tên. Nếu là theo 800 tên để tính, còn thiếu 300 tên. Nhưng bởi vì Cát Đông Húc tranh thủ, bây giờ ngược lại nhiều hơn 300 tên tới. Các vị đạo hữu, bây giờ nơi này có 53 vị hậu kỳ tu sĩ, còn kém 27 tên. Không biết chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên còn có bao nhiêu hậu kỳ tu sĩ không có bị chiêu mộ. Cát Đông Húc trong lòng cuộn tính toán một cái, mở miệng hỏi nói, chỉ là suýt nữa quên mất đem chính mình quy ra thành Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Cũng may lâm thời sửa lại miệng. Toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng cứ như vậy chút Kim Đan, Yêu Đan hậu kỳ tu sĩ, trừ Thiên Ma Tông âm thầm quật khởi quá nhanh, lại có ý định điệu thấp. Người khác không biết những năm này Thiên Ma Tông lại thêm hơn 10 vị Kim Đan, Yêu Đan hậu kỳ tu sĩ. Cái khác hậu kỳ tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là danh dương Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Rất là dễ dàng tính toán. Cho nên Cát Đông Húc lên tiếng ra không bao lâu, Xung Tiêu Tông chủ đám người trong lòng cuộn tính toán một cái, trên mặt cười khổ trả lời, hồi Cát Tông chủ, tính đến Quý Tông Ô Vân Đồng chân nhân, chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên hẳn là cũng liền chỉ còn lại chừng 30 tên hậu kỳ tu sĩ, không có bị chiêu mộ. Năm đó Long Đằng Sông lớn một trận chiến, Ô Vân Đồng cũng có ra mặt. Những năm gần đây Hoa Mạn Ngâm đám người không tại, Ô Vân Đồng làm Thiên Ma Tông nội môn đệ tử đời ba bên trong nhân vật dẫn đầu. rất nhiều chuyện cũng tránh không được ra mặt. Cho nên Dung Tiêu bọn người biết được Thiên Ma Tông Ô Vân Đồng là yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng cụ thể có bao nhiêu lợi hại thực lực, bọn hắn cũng không rõ ràng. Đại điện bầu không khí trở nên phá lệ, trở nên nặng nề. Số người còn thiếu 27 tên, mà còn lại hậu kỳ tu sĩ tổng cộng cũng liền 30 tên. Mà Cát Đông Húc thực lực bày ở đây, lại vì mọi người cố gắng giảm đi 500 tên trung kỳ tu sĩ danh ngạch. Hắn nếu muốn đem Vân Nghê, Vân Hà còn có Ô Vân Đồng ba người lưu lại trấn thủ Thiên Ma Tông. Đang ngồi tất cả mọi người không lời nào để nói, cũng không dám có dị nghị. Kể từ đó, nhân số vừa vặn, lần này chiêu mộ, tất cả đã biết hậu kỳ tu sĩ trừ Thiên Ma Tông không ai có thể không đếm xỉa đến. Chừng 30 tên, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi một trận cười khổ. Hắn cũng không phải thánh nhân, tự nhiên là có tư tâm. Lần này viễn trình ủy Vũ Sơn đại động thiên khẳng định hung hiểm. Thân là một tông chi chủ, Cát Đông Húc tự nhiên là muốn lưu thêm mấy vị đệ tử đời ba xuống tới. Chỉ là bây giờ nghe Dung Tiêu chân nhân đám người nói chuyện, mới biết mình nếu không phái thêm mấy vị đệ tử đời ba. Quát Thương Sơn đại động thiên những tông môn khác, tất cả hậu kỳ tu sĩ đều muốn bị một mẻ hốt gọn. Không còn một mống, những người này cùng Thiên Ma Tông đệ tử không giống nhau. Thiên Ma Tông đệ tử có hắn che chở, vẫn là có không nhỏ hy vọng hóa kiếp nạn vì kỳ ngộ. Cho nên đối với Thiên Ma Tông có kim đan, yêu đan hậu kỳ cảnh giới đệ tử đời ba mà nói, lưu lại tính mạng cố nhiên không lo, nhưng có lẽ cũng liền bỏ qua một lần kết tiên thai. Đặt chân tiên anh đại đạo kỳ ngộ, ai tốt thì xấu, kỳ thật rất khó kết luận, mà môn phái khác người trên cơ bản liền thật thành đi chịu chết pháo hôi. Có thể chạy thoát cũng đã là cảm ơn trời đất, muốn hóa kiếp nạn vì kỳ ngộ hy vọng có thể nói cực kỳ xa vời. Nghĩ tới những thứ này, Cát Đông Húc sinh lòng thương hại, ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, nói, như vậy đi, ta Thiên Ma Tông có hậu kỳ tu vi đệ tử ra hết. Tính cả ta cùng Vân Nghê, Vân Hà ba người tại bên trong. Chung 14 người, ta nghĩ kể từ đó, các người hẳn là có thể lưu lại một hai vị hậu kỳ tu sĩ trấn thủ tông môn. Nhưng ta có hai cái yêu cầu. Một huynh đệ của ta Kim Kiếm Môn cần phải có một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ danh ngạch lưu lại. Hai, ta Thiên Ma Tông không ra kim đan cùng yêu đan trung kỳ đệ tử. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, trong đại điện mọi người nhất thời cảm thấy trong đầu ầm ầm rung động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kế lần trước bị chiêu mộ về sau, Thiên Ma Tông lại còn có 14 người hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, Cát Đông Húc vậy mà lại vô tư đến đều phái ra. Về phần hắn đề hai điều kiện thứ nhất sẽ chỉ làm đám người đối với hắn trọng tình nghĩa nổi lòng tôn kính. Điều kiện thứ hai vốn là hắn ứng nên có được, bởi vì hắn giúp mọi người giảm miễn 600 cái danh ngạch. Cát Tông chủ đại nghĩa như vậy thực sự để chúng ta hổ thẹn. Chúng ta cũng không phải không hiểu cảm ân, không hiểu thỏa mãn phân tắc hạng người. Thiên Ma Tông ra 10 vị hậu kỳ tu sĩ, chúng ta liền vô cùng cảm kích. Còn lại chúng ta, một hồi lâu, 4 đại tông môn tông chủ tựa hồ tâm hữu linh tê. Nhìn nhau một chút, chắp tay cùng kêu lên nói, chưa nói tới cái gì đại nghĩa. Đơn giản ta tự cao có mấy phần thực lực, còn có thể trông nom Thiên Ma Tông đệ tử một hai. Nói không chừng còn có thể trợ bọn hắn hóa kiếp nạn vì kỳ ngộ. Lúc này mới nguyện ý đều phái ra có hậu kỳ tu vi đệ tử. Nếu không, nếu là biết rõ đi chịu chết, ta thân là tông chủ khẳng định sẽ không ôm lấy nhiều như vậy danh ngạch. Cát Đông Húc không đợi, đám người nói xong, khoát tay đánh gãy nói, Cát Đông Húc như vậy thẳng thắn, không chỉ có không có để đám người cảm kích tâm có chút yếu bớt, tương phản càng phát ra cảm kích kính trọng, Đã Cát Tông chủ nói như vậy, vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là chuyến này tiến đến Quỷ Vũ Sơn đại động thiên trấn áp ma loạn. Còn xin Cát Tông chủ có thể để chúng ta tại ngài dưới trướng hiệu mệnh nghe lệnh. Chỉ cần Cát Tông chủ ra lệnh một tiếng, cho dù là xông đi lên chịu chết, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt không làm trái mệnh. Bốn đại tông môn tông chủ lần nữa cùng kêu lên nói. Nhưng lần này lại quỳ một chân trên đất ôm quyền. Trong đại điện người có thể bị chiêu mộ, không có chỗ nào mà không phải là thông minh hạng người. Thấy bốn đại tông môn tông chủ quỳ một chân trên đất thỉnh cầu tại Cát Đông Húc dưới trướng hiệu mệnh nghe lệnh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền minh bạch tới. Bọn hắn chỉ có tập hợp thành một luồng lực lượng, cũng đi theo Cát Đông Húc, mới có cơ hội tại lần đại kiếp nạn này khó bên trong sống sót. Mời Cát Tông chủ thu lưu chúng ta tại ngài dưới trướng hiệu mệnh nghe lệnh. Trong đại điện những người còn lại đều theo sát lấy quỳ một chân trên đất. Cùng kêu lên thỉnh cầu nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.